Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4326, chốt vậy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát và lắng nghe, coi như đã nhìn ra một số chuyện. Đinh Hòa Bình thật lòng lôi kéo hắn. Tiếc là Bảo Thuận Quang Bảo Đại Sư cứ nhất quyết chống đối Đinh Hòa Bình, làm cho Định Hòa Bình giận run người. Lúc này Dương Bách Xuyên biết là mình nên mở lời rồi. Nếu không tin đồn hắn tiến vào tiên minh luyện tạo dựa vào quan hệ mà truyền ra ngoài thì hắn sẽ mất hết thể diện. Ngay khi Định Hòa Bình sắp nổi giận, Dương Bách Xuyên hăng giọng nói. Một bài khảo hạch luyện đan thôi mà, không có gì to tát. Hôm nay ta thử khảo hạch đan dược cấp cao, luyện chế 9 thành, nếu không thông qua thì Dương mỗ tự, cút là được. Dương Bách Xuyên nói xong, cả Định Hòa Bình lẫn Bảo Thuận Quang đều sửng sốt, ba người còn lại cũng vậy. Sau đó Bảo Thuận Quang cười sẵn sặc, ha ha ha, thằng nhãi người tự nói đấy nhé, không thông qua khảo hạch sẽ tự mình cút. Dương Bách Xuyên cười gian, đúng, ta nói là mình sẽ khảo hạch luyện chế tiên đan cấp cao, phẩm chất 9 thành. Nếu không thành công, ta sẽ tự cút, nhưng nếu ta hoàn thành, Bảo Đại Sư sẽ làm thế nào? Tên họ Dương nào đó đang gài bẫy Bảo Thuận Quang, hắn sở hữu đạo luyện đan của kỳ quân tiên nhân. Theo lý thì bất kỳ đan dược nào hắn cũng có thể luyện chế đến phẩm chất 9 thành. Không phân biệt tiên đan cấp cao hay tiên đan cấp thấp, chỉ cần thủ pháp và quá trình luyện đan của hắn giống nhau là có thể luyện chế 9 thành. Chỉ cần pháp lực trong cơ thể theo kịp thì sẽ không thành vấn đề. Hiện tại hắn có tu vi đại la thượng phẩm, chắc hẳn lực lượng tích trữ trong kiền khôn đạo nguyên bên trong cơ thể cũng đủ luyện chế tiên đan cấp cao. Mà ranh giới cấp cao của tất cả tiên đan hắn biết là cấp bậc hỗn nguyên, có thể xếp vào nhóm cấp cao. Nói cách khác, tiên đan luyện chế ra sẽ có hiệu quả đối với cao thủ cấp bậc hỗn nguyên, có thể xem là cấp cao. Bảo Thuận Quang coi thường hắn, gây sự với hắn. Hắn không phải quả hồng mềm, lập tức phản kích. Đinh Hòa Bình nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì nóng nảy, nhưng lại thấy Dương Bách Xuyên nháy mắt với mình, khiến ông ta nuốt lại những lời muốn nói. Mặc dù vụ cá cược này của Dương Bách Xuyên không đáng tin, nhưng Đinh Hòa Bình cảm thấy có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên. Ông ta cũng nhìn thấy sự tự tin mạnh mẽ trong mắt Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho Đinh Hòa Bình nghi hoặc, lẽ nào? Đạo luyện đan của Dương Bách Xuyên cũng không tệ. Từ ngày quen biết Dương Bách Xuyên, Định Hòa Bình và Kim Quy Tiên Nhân đều cho rằng đạo luyện đan của Dương Bách Xuyên mạnh là vì gia tộc luyện đan phía sau, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Dương Bách Xuyên có thể luyện đan. Hay nói chính xác hơn là có thể luyện chế được tiên đan có phẩm chất. Nhưng lúc này Đinh Hòa Bình lại nổi lòng nghi ngờ, lẽ nào đạo luyện đan của Dương Bách Xuyên cũng không tệ? Nếu không, hắn lấy đâu ra tự tin? Đinh Hòa Bình ôm lòng nghi ngờ, tạm thời không lên tiếng, nhìn sang Bảo Thuận Quang, ngươi khinh thường người ta, bây giờ bị người ta phản kích, để xem ngươi ứng phó thế nào. Lúc này, Bảo Thuận Quang cười to. Nếu thằng nhóc ngươi thật sự có thể hoàn thành luyện chế, vượt qua bài khảo hạch của chúng ta, thì sau này ta sẽ làm người hầu cho ngươi. Chốt vậy nhé, nếu Dương Bách Xuyên thua thì cũng lắm là cút khỏi tiên minh luyện tạo mà thôi, sẽ không ảnh hưởng tới thể diện của lão Đinh. Mà Bảo Thuận Quang cũng không thiệt, điều quan trọng là bọn họ không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì bắt đầu đi, Dương đạo hữu. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thấy hai người đã nhất trí đánh cược, Đinh Hòa Bình không nói gì thêm. Ông ta lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý không thành vấn đề. Cách chương.